Cha ta là rồng. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 28. Editor. Lin Smith. Beta. Suren Yumi. À, không phải nói giỡn đâu mà. Con thật sự đã nhìn thấy cậu ấy đó. Hơn nữa còn nhìn thấy đến 2 lần luôn. Cậu ấy bị nhốt ở một nơi nhỏ hẹp tối tăm. Trên tay còn có rất nhiều vết cắt nữa. Trong mơ sao? Ngao Quang thấp giọng nói. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì? Sau đó nói. Hai người các ngươi thấy sao? Ngao Lang, lừa bán. Ngao Lam, ngược đãi. Lin Smith, WordPress.com. Quả là câu trả lời ngắn gọn mà hàm xúc nha. Ngao Quang, cứ coi như ta chưa hỏi đi. Phụ thân, ta thủy chung vẫn cảm thấy chúng ta nhận xử lý việc này có điểm không ổn lắm. Ngao Lam dùng ngón tay nâng lên mắt kính. Đây đã không còn là phạm vi quản lý của chúng ta nữa rồi. Hơn nữa nếu xử lý không tốt còn có thể dẫn tới vấn đề cấp quốc tế nữa chứ. Vậy là đối với lời hứa tối hôm qua, ngươi định đổi ý sao? Ngao Quang nhíu mày. Thiên Hữu lại dùng đôi mắt to ngập nước long lanh nhìn nhị ca. Thật sự chịu không nổi nhãn thần khẩn cầu của tiểu đệ. Ngao Lam nhanh chóng nói. Không phải ta có ý này. Chỉ là, cắn môi tựa hồ muốn nói cái gì. Bộ dạng vô cùng khó xử. Lam, ta hỏi ngươi, ta là ai? Lin Smith, WordPress.com, bộ trưởng ngoại giao kiêm lão bản khách sạn do thiên giới chỉ định. Kiêm Long tộc điện hạ, kiêm luôn trượng phu của 4 vị thê tử và phụ thân của 4 đứa bé. Ngao Lam nói một tràng như bắn pháo. Ngao Quang bất đắc dĩ làm thủ thế đình chỉ. Stop, bộc bạch, trọng điểm là trượng phu của 4 thê tử nhá. Cho nên 4 đứa con là cùng cha khác mẹ. Vậy còn gì phải lo lắng nữa? Ta là Long Thần cao quý muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có tên nào dám đụng đến ta sao? Hất mặt, Ngao Lam không nói gì. Đầu năm nay, chỉ cần là rồng thì đều có thể muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Bộc bạch, kỳ thật đầu năm nay, chỉ cần là người đều có thể muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Quạt điện và máy phun nước là chứng minh tốt nhất đó. Phụ thân, vậy ngươi nói hiện tại phải làm như thế nào? Ngươi cảm thấy mấy ngươi kia cắt ngón tay của nó để làm gì? Lin Smith, WordPress.com, Thiên Hữu đột nhiên nghĩ đến việc tiết nữ cắt tay tối hôm qua. Máu của nàng có khả năng khiến nước đóng băng. Trong não đột nhiên linh quang chợt lóe. Bọn họ đang làm thí nghiệm xem máu của Tuyết Đồng có phải cũng có khả năng làm nước đóng băng hay không. Ngao Quang gật đầu, thay vì nói là làm thí nghiệm thì chính xác hơn là muốn chứng minh cho toàn nhân loại biết. Tuyết tộc thật sự tồn tại. Ý của phụ thân là bọn họ muốn chứng minh cho toàn thế giới biết rằng một số nhân vật trong truyền thuyết thật sự có tồn tại. Ngao Lam cũng gật đầu nói. Lại là mấy tên khoa học gia kỳ quái. Lam, phái tất cả phong tinh của ngươi ra trấn thủ tất cả đài truyền hình ở phụ cận. Phát hiện kẻ khả nghi nào lập tức báo cáo lại. Lang, phái người xâm nhập vào hệ thống của đài truyền hình. Cha xem có an bài tiết mục kiểu này không? Vậy con thì sao? Con phải làm gì đây? Thiên Hữu giơ tay phát biểu muốn đóng góp công sức. Ngươi hử, ở lại đây phụ trách đem tất cả điểm tâm ăn hết sạch sành xanh đi. À, người ta cũng muốn giúp đỡ mà. Hai tử lớn tiếng kháng nghị. Lin Smith, WordPress.com, như vậy liền phụ trách để ta ăn ngươi đến kiền mặt tịnh đi. Phụ thân đại nhân, chịu không nổi sự vui đùa đầy sắc tình ác liệt của phụ thân với tiểu đệ đệ. Ngao Lam lớn tiếng ngăn lại. Bộc bạch, giơ ngón cái. Nhị ca giáo huấn rất đúng. Cách chương.